Minh Vương, chương 9, góc truyện audio.com. Nên dậy thôi, vì sao muốn dậy, đã trưa rồi, thì tính sao, ta phải làm việc nha, phải tăng thêm củi lửa trong bếp lò thu xếp ngỏ. Thiện cho chàng, còn phải khâu lại nút thắt trên xiêm y cho chàng, giày. Cũng phải mua lại đôi mới, còn có cái gì, còn có đầu của chàng không rời ta như thế nào ngủ lại nha. Này nam nhân A, liên tục 3 ngày chiếm lấy nàng thẳng đến mặt trời lên. Cao, đều không chịu buông nàng ra, hơn nữa, đầu của hắn còn gối lên trên đùi của nàng. Ta muốn nàng ở đây với ta, hắn lại không cho nàng đi, nàng đành phải bật cười nhìn hắn. Nàng không nghĩ tới, hắn thật ra lại có tính trẻ con như thế, ở trước. Mặt nàng không chút nào che lấp tuy rằng vẫn là tính tình lạnh lùng. Băng lãnh nhưng đối nàng lại rất yêu chiều che chở. Bồi phu quân ở trên giường lại trong chốc lát rốt cục được hắn cho phép phóng nàng ngủ lại. Trở thành thê tử của hắn, nàng vẫn như cũ mỗi ngày phụ trách chăm sóc. Phu quân khởi cư, vì hắn chuẩn bị những đồ ăn hắn yêu thích cùng trà. Bánh, sở bất đồng là, vô cực thường nằm trên đầu gối của nàng mà đọc. Sách vẻ mặt hắn không hề cao ngạo lạnh như băng, mà là ôn nhu đa tình. Đến ban đêm, hắn nhiệt tình cơ hồ muốn thiêu nàng. Các huynh đệ vong yêu cốc tất cả đều sửa miệng xưng nàng một tiếng phu nhân. Nàng tuy rằng hồi phục thân phận nữ nhi, nhưng tính tình hào sảng không. Thay đổi, sẽ không bởi vì trở thành Minh Vương thê mà thể hiện giá trị. Của phụ nhân, vẫn cùng các huynh đệ uống trà cấp hạt dưa. Thẳng đến trạng vạng, nàng trở lại hoa đào trai, bưng theo bình trà ngon, biết lúc này vô cực thường ở dược thảo thất. Chỗ góp nhặt 100.000 loại dược thảo, là Minh Vương bảo khố, hướng Tịnh Tuyết theo ô kính đi vào dược thảo thất quả nhiên ở đàng kia tìm được. Thân ảnh vô cực, tuấn lãng thân ảnh chính ngồi ngay ngắn trước đống giấy tờ cầm trên tay bút lông, viết chữ trên giấy, mà hắn trước mấy án thượng có rất nhiều. Chiếc bàn nhỏ trên mỗi bàn nhỏ là các công thức chế biến các loại hoàn. Đan dược, nàng biết lúc này vô cực không thích bị quấy rầy, im lặng không lên. Tiếng, lặng lẽ đem trà các đặt trên bàn trà bên cạnh, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, không dám phát ra một chút tiếng vang. Nàng xoay người tính rời khỏi ngoài cửa, phía sau thanh âm liền truyền đến. Đừng đi, bàn chân vừa muốn bước ra, nàng quay đầu lại thấy ánh mắt hắn chuyển. Đến kia khóe mắt chung, có câu lòng người thần ý cười, làm nàng cũng không kìm lòng được bất giác cười. Diêm vô cực liếc mắt ngắm trà một cái, đạm nói. Hôm nay phao cái gì tân, ngoạn ý nhi cấp cho vi phu nhấm nháp. Hắn biết thê tử rất thích chế, biến các loại trà vị thường ở trong trà bỏ thêm sở dưỡng dược thảo của. Hắn có điều so với trước thì có mùi thơm ngát vị hơn. Quả nhiên thê tử sau khi nghe hắn hỏi, lập tức trên đuôi lông mày nheo. Lại thích thú kích động mang trà lên bàn đưa lại cho hắn. Trà này chàng nhất định thích là ta hôm qua nghiên cứu tạo ra một hương vị mới. Mày kiếm nhíu nhíu tân trà hương là hương vị như thế nào? Hắn không biết nhưng biết hắn đối thê tử hứng thú còn hơn hưng chí đối với trà. Đại trưởng dơ ra, không nói tiếng nào, đem thê tử gắt gao vòng ôm lấy. Ai nha, nàng hô nhỏ, người cũng bị kéo xuống ngồi trên đùi hắn ánh. Mắt không thuận hắn liếc mắt một cái. Cẩn thận đem trà làm đổ nha, đây. Chính là thiếp thân một phen tâm huyết đấy. Cũng may nàng tay chân đủ, linh hoạt không làm cho nước trà trong bình bị đổ. Góc truyện audio.com. Nàng ngày gần đây vội vàng, vì điều này tân ngoạn ý nhi. Nàng cười khẽ trả lời, phu quân mỗi ngày vội vàng nghiên cứu đem các loại dược thảo hỗn hợp hầm nấu đặc tính thiếp thân sẽ nghiên cứu đem. Dược thảo bỏ vào trong các loại lá trà thử xem sau khi hầm nấu sẽ tạo ra hương vị gì, nàng cảm thấy thú vị, nàng nâng lên cằm, hừ nói, thiếp thân làm chuyện nhưng có thể coi là chuyện đại sự, nói không chừng so với phu quân nghiên cứu dược thảo càng vĩ đại. Nha, Diêm vô cực không nghĩ đến giận, ngược lại thực thích bộ dáng yêu kiều lúc này của nàng, bởi vì mỗi khi nàng đắc ý, đôi mắt thông minh, xinh đẹp toát lên ánh sáng mê người, làm cho hắn cũng không tự giác. Trong mắt tràn đầy ý cười, nguyện nghe nàng nói, hướng Tịnh Tuyết lập tức đắc ý nói ra chủ ý vĩ đại của chính mình. Dược thảo ngoài công dụng trị bệnh cũng có thể dưỡng thân, ta chọn vài loại ôn hòa dược thảo, mài thành phấn mạt cùng lá trà một khối ngâm 3 ngày 3 đêm, lại lấy đại hòa quay, loại bỏ đi nước thừa, lại đem phơi. Nắng vài canh giờ tạo thành dưỡng thân trà. Dưỡng thân trà, Diêm vô cực tán dương gật đầu. Tên này không sai, nhưng này tựa hồ còn không đủ có thể xưng là vĩ đại. Đừng nóng vội, phấn khích còn tại phía sau a. Nàng giống thuyết thư tiên sinh, đắc ý muốn thừa nước đục thả câu, ý định thay đổi khẩu vị của người. Diêm vô cực rất phối hợp gật đầu, còn tỉnh nương tử vui lòng chỉ giáo. Nói mau đi, ngươi không vội, vi phu nghe được lại nóng này. Hướng Tịnh Tuyết lúm đồng tiền như hoa thế này mới vừa lòng công bố đáp án. Thiếp thân làm thành dưỡng thân trà này còn có thể đem bán được à, bán được trà. Này đáp án cũng thật làm hắn ngoài ý muốn, là nha thiếp thân dám cam đoan, này dưỡng thân trà nhất định được hoan nghênh, cũng có thể toàn điểm bạc tốt còn có thể mua thêm một ít quần. Áo cùng nguyên liệu nấu ăn nha, hắc hắc Minh Vương đan dược có thể sánh bằng hoàng kim đáng giá, người giang hồ ai cũng lấy Minh Vương đan dược vì quý chỉ cần dùng Minh. Vương Chiêu Bài, nàng tin tưởng các trà làm được lão bản nhất định tranh tướng cướp muốn, có cũng đủ bạc nàng là có thể may cho phu quân cùng. Đoàn người thêm vài bộ đồ mới cùng giày, cũng có thể mua thêm các loại. Nguyên liệu nấu ăn, không thể không có lợi nha, nàng thật sự là rất có. Sinh ý nghĩ, tuy rằng trong cốc huynh đệ mỗi người đều có thói quen cơm rau dưa. Ngày cũng không nghĩ đến khổ, nhưng cũng không thể một bộ quần áo mặc. Nhiều như vậy năm cũng không đổi đi, kia giày bổ lại bổ, ngay cả khất. Cái mặc đều so với mọi người hảo, nàng đều nhìn không được. Nếu thân là vong yêu cốc nữ chủ nhân, nên để ý đến mọi người, cũng bởi vậy nàng nghĩ tới dưỡng thân trà điểm tử. Diêm Vô Cực ánh mắt phóng ra tia ôn nhu, bên hông vây quanh buộc chặt. Làm cho cả người của nàng dựa vào trong lòng, khàn khàn hơi thở tỏa ra. Khí nóng trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, ủy khuất nàng, cho nàng đảm đương nhiều chuyện như vậy. Nàng liền lắc đầu, mới không ủy khuất đâu, thiếp thân làm được thực vui. Vẻ, nếu quyết tâm cùng chàng sống ở vong yêu cốc cả đời, thiếp thân dù sao cũng phải tìm chút việc để làm a, nói thật ta không có việc gì làm. Sẽ thấy rất khó chịu a, hắn hiểu được Tịnh Tuyết là cái yên vui nữ tử, có nam nhân hào khí cùng sang sảng, cũng không sợ chịu khổ, đổi thành nữ nhân khác chỉ sợ sớm. Sống không nổi nữa, hắn Diêm Vô Cực có đức gì kiếp này may mắn thú được nàng. Góc chuyện audio.com Vợ chồng trong lúc đó tình ý, đôi mắt nhìn nhau càng thêm nồng nàn, thầm ý theo ý hắn, nàng ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, nhìn hắn cầm bút tiếp tục ở thư từ thượng viết tự. Nàng mắt nhi nhìn ngắm, nhìn thấy mực trong nghiên đã vơi bớt không đợi hắn lên tiếng nàng liền thông minh cầm lấy mặc điều khẽ nghiêng nhẹ. Nàng nghiên mặc hắn dính mặc, hắn viết xong nhất thiên, nàng liền vì hắn đổi tân nhất thiên, phô bình trang giấy cái trụ cái chặn giấy thạch. Một động tác một ánh mắt nàng liền hiểu được hắn cần ăn ý 10 phần phụ trợ hắn. Ngẫu nhiên, giúp hắn mang trà lên, vù vù thổi lạnh chút giúp hắn uống. Xong một ngụm, sau đó, nàng hội nhìn thấy hắn đáy mắt ý cười, nàng cũng mím môi rồi cười, hai người trong lúc đó nồng tình mật ý, đều hiện trên. Ánh mắt, nàng xem hắn, đem các loại viên thuốc đủ màu đặt trước mặt nàng, nhất nói cho nàng, mỗi loại dược đặc tính, nàng cũng lắng nghe chăm. Chú, nhớ kỹ sao, nàng gật gật đầu, đại khái tương đối nhớ kỹ, nhưng sợ lâu có thể sẽ quên, tuy rằng của nàng trí nhớ khá tốt nhưng đột nhiên phải nhớ nhiều như vậy thật sự có khó khăn. Diêm Vô Cực đem này đó dùng sáp du động lại bao ở viên thuốc nhất. Bỏ vào trong một cái bình ngọc buộc chỉ hồng ở trên, buộc trên cổ của. Nàng làm nàng kinh ngạc không thôi, đây là, cho nàng dùng để phòng thân, cho thiếp, nguyên tưởng rằng hắn là đang bày cho nàng nhớ các loại. Thuốc lại không nghĩ rằng, hắn đem tất cả các loại thuốc này cho nàng. Đem các đan dược này mang ở trên người, vạn nhất có một ngày khẩn cấp. Khi dùng, có thể giúp nàng bình an. Này bản phương thuốc tường thuật rõ các đặc tính cùng phương pháp sử dụng của mỗi loại viên thuốc lớn nhỏ. Cùng màu sắc người có rảnh liền thục đọc nó, đợi cho nhớ kỹ, liền thiêu hủy nó. Nắm trên cổ bình ngọc cùng với trên tay dược sách nàng trong lòng một. Trận uất ức cảm động nguyên lai hắn sáng sớm luyện dược viết phương. Thuốc tất cả đều là vì nàng. Các loại dược đan cùng công hiệu này và việc Minh Vương luyện đan quỷ. Thần cũng sợ, hắn đem chân quý dược đan cấp nàng, cũng tương đương biểu. Đạt đối với nàng tình ý cùng quan tâm, làm nàng cảm thấy một trận ấm áp. Dễ chịu ngọt ngào lan dần trong ngực, nàng vui vẻ khẽ vuốt bình ngọc, tiếp sẽ vì luyến tiếc muốn bảo tồn nó mà sẽ không sử dụng đây. Ánh mắt thượng mày rậm vi ninh, các loại đan dược này ta có thể chế ra cũng không phải là rất hiếm, có cái gì phải luyến tiếc. Nàng khẽ mở miệng ngượng ngùng nói, bởi vì, đây là lễ vật chàng tặng cho thiếp A, con người đen phát ra tia sáng ôn nhu, bạc thần mỉm cười, nhìn nàng vẻ. Mặt ý xấu hổ, không nói gì, gắt gao ôm lấy cơ thể nàng vào lọng hôn trụ. Khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng, nụ hôn sâu của hắn khiến cho đôi mà nàng ửng đỏ, nằm trong lòng hắn yên. Ổn khiến thân thể nàng trở nên mềm yếu, trở nên mơ màng trầm trầm. Đại trưởng bắt đầu chạy loạn trên cơ thể của nàng, khẽ nắm lấy khuôn. Ngực mềm mại, đầy đủ no tròn của nàng làm nàng không thể kiềm nén mà. Phát ra tiếng ươm động lòng người. Mạnh, hắn một phen ôm lấy nàng, tâm tư của hắn cùng ý đồ, vừa xem hiểu ngay. Đợi chút không được đâu, Vì sao? Hắn trong mắt liệt hỏa, khóa trụ mắt của nàng. Nàng đỏ mặt, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, làm đôi mày đen anh tuấn kia khẽ dựng. Đến đây, ân, nàng gật đầu, vừa thẹn lại áy náy nhìn hắn. Hắn mặc dù rất muốn nàng, nhưng của nàng quý thủy. Góc chuyện audio.com, ở nguyệt sự đó mà các nàng chắc đều hiểu nhỉ. Đã đến, cho dù hắn hiện tại dục hỏa khó nhịn, nhưng không cách nào động nàng, điều này làm cho hắn thực không? Phải tư vị, vẻ mặt của hắn làm cho nàng nhịn không được bật cười, vì trấn an hắn, cũng vì rời đi hắn khẩu vị. Không bằng, tiếp đi hầm canh ngân nhĩ hạt sen mà chàng yêu thích cho chàng uống nha. Hắn hai bên khóe miệng vẫn như cũ âm trầm, nhưng là đau lòng vì nàng. Lắc đầu, nàng trở về phòng hào hào nghỉ ngơi đi, ta nơi này việc hoàn. Sẽ về phòng cùng nàng. Nàng mỉm cười gật đầu, ngượng ngùng thướt tha rời đi, không biết rằng. Dáng vẻ đó mang đến cho người ta sự mê muội như bắt mất hồn hắn. Một mùi thơm khiến người ta thèm muốn nhỏ dãi lan tỏa trong không khí. Tinh xảo giày thêu bước ra cửa phòng, ti chất sa mỏng làn váy nhẹ lay động, thướt tha bóng dáng xinh đẹp nhẹ nhàng mà thanh thoát từ phòng. Bếp một đường hướng hoa đào trai chậm rãi đi đến, hướng Tịnh Tuyết mặc bộ quần áo trắng như tuyết, thắt lưng ngọc tay áo. Thướt tha, giày vải thêu từng bước đi đều toát lên vẻ đẹp động lòng. Người, tuy rằng nàng khôi phục thân phận nữ nhi, nhưng bên người lại toàn quần. Áo của nam nhân, cho nên ngày thường vẫn là mặc nam phục. Hôm qua nàng một mình xuất cốc đi mua mấy bộ xiêm y của cô nương, vật phẩm trang sức, son bột nước, đem chính mình từ đầu đến chân, trang điểm thật xinh đẹp. Hướng Tịnh Tuyết bộ dáng thong thả cẩn thận bưng điểm tâm mà nàng mất cả buổi trưa dày công chế biến. Thiện bản lý có hoa quế cao, đậu nê bính, vân nhưỡng rượu canh đợi chút ngũ, lục loại tinh xảo điểm nhỏ tâm. May mắn nàng trước kia bướng bỉnh, thường thường đi tìm đầu bếp nữ chơi đùa, bởi vì tò mò, cũng có hứng. Thú, đầu bếp nữ vụng trộm truyền thụ nàng không ít hảo thủ nghệ không? Thể tưởng được nay lại có tác dụng, này điểm tâm, là nàng dốc hết tâm huyết chuẩn bị tốn không ít tâm sức. Mới thu thập được các loại nguyên liệu nấu ăn, sáng sớm liền hăng hái. Thu xếp, có thể hay không khuyên động vô cực phải dựa vào chúng nó. Muốn Minh Vương gật đầu cứu người, trước thu phục hắn vị là được rồi. Nghĩ đến, nàng nhịn không được hé miệng cười trộm. Lần trước cây sơn trà kê, làm cho vô cực gật đầu cứu người, lúc này tinh xảo điểm tâm, nhất. Định hiểu hiểu, lúc này vô cực không phải ở thư phòng, chính là ở dược thảo thất vì. Thế nàng xuyên qua rừng hoa đào, vòng vo mấy vòng, nhìn qua cửa sổ thư. Phòng, nàng nhìn thấy vô cực đang đọc sách, nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị cho hắn một kinh hỉ, nhẹ nhàng đẩy cửa mà vào. Diêm vô cực vẫn chưa ngẩng đầu, tim nàng khẽ đập mạnh, bưng điểm tâm. Nước sơn bàn nhẹ đi vào án thư giữ, đem nước sơn bàn nhẹ nhàng nâng lên. Uống chén vân nhưỡng rượu canh đi. Ân, hắn ứng thanh, lờ đã ngắm liếc mắt một cái, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Hôm nay trà bánh đặc biệt tinh xảo, ánh mắt hắn vừa đưa qua, dễ dàng theo sách thuốc mà triển qua phía bên này. Khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy nàng hôm nay ăn diện, ánh mắt lại định trụ. Hướng Tịnh Tuyết nhịn không được đỏ mặt, nữ vì duyệt mình giả dung, nàng như vậy tỉ mỉ trang điểm tuy nói là vì lấy lòng hắn, nhưng sau khi nhìn lên gặp ánh mắt hữu thần sáng ngời kia, không uổng phí nàng tỉ mỉ. Trang điểm, hết thảy đều đáng giá, nàng thẹn thùng đem vân nhưỡng rượu canh đưa đến trước mặt hắn. Thỉnh dùng, đại trưởng tiếp nhận vân nhưỡng rượu canh mà nàng đem đến, ở dưới mũi. Góc chuyện audio.com, ngửi thấy hương, quả nhiên có một cỗ nhẹ rượu hương, hỗn hợp nóng canh. Hành phong cách độc đáo hương vị, hắn nhấp thử một ngụm, tuấn mâu chung có kinh diễm, trước mắt vừa có. Điểm tâm mà hắn thích ăn lại vừa có mỹ nhân, càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú, đại trưởng nhất lâu, đem mỹ nhân nhét vào trong lòng, hưởng thụ hương thơm trên người nàng, bạc môi khẽ cúi xuống. Bàn tay mềm đúng lúc che lấp chiếc miệng của hắn, chàng còn không có nếm thử điểm tâm ta làm đâu, nàng cầm lấy hoa quế cao ý bảo muốn giúp hắn. Diêm vô cực theo ý của nàng, cắn một ngụm. Như thế nào, rất ngon, rất nhanh đem hoa quế cao nuốt vào bụng, hắn chân chính muốn nếm thử là miệng của nàng. Chính là rất ngon, nàng lại lần nữa đưa tay ngăn cản ý định vọng tưởng ăn môi của nàng, không thuận theo kháng nghị. Rất đẹp vị, nhưng ta càng muốn ăn nàng, hắn không chút nào che lấp lửa nóng dục vọng đối với nàng, hôm nay nàng. Đặc biệt mềm mại, làm cho người hắn ngứa dâm ran như có con gì bò. Người trong lòng xinh đẹp cười, vì khao thưởng hắn ca ngợi, lần này. Nàng trước tự mình cắn một miếng đậu nghê bính, tự mình dùng miệng giúp hắn ăn, ý định làm cho hắn tâm ý viên mãn. Diêm vô cực đương nhiên hoàn toàn nhận, đậu nê bính muốn ăn, càng muốn nếm thử đôi môi mê người mềm mại này a. Hướng Tịnh Tuyết cười khẽ thoát ly khỏi tay hắn, không cho đôi môi hắn lưu lại lâu hơn trên miệng nàng, nếu hiện tại liền cho hắn ăn no kế. Hoạch kia của nàng liền không thể thuận lợi tiến hành rồi. Thiếp thân trước không quấy rầy, tối nay sẽ lại đến hầu hạ tướng công. Nàng cố ý điếu hắn khẩu vị, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn lại cười cố đưa Thu Ba, muốn chọc tướng công tâm ngứa, sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Đêm đó, nàng đem chính mình tắm rửa một thân hương thơm, nghĩ rằng đêm nay phải vận dụng hết những điểm tốt của nàng trên giường để làm mềm lòng tướng công. Sau khi hầu hạ tướng công tắm rửa thay quần áo xong, nàng mặc quần áo sa mỏng, do lớp sa mỏng làm chiếc yếm ở trong như ẩn như hiện tạo cảm giác mê người. Diêm Vô Cực vừa vào cửa, nhìn thấy thê tử hôm nay đặc biệt mê người thì thèm nhỏ dãi, hắn đóng cửa lại, một đôi mắt nóng cháy, mà nàng lại ngượng ngùng tiến lên, hai tay đặt ở trên ngực hắn, nhẹ nhàng vì hắn cởi bỏ vạt áo. Mắt đẹp chung sóng mắt lưu chuyển, ý định khiêu khích hắn dục hỏa, mà nàng cũng thành công làm cho hắn khẩn cấp ôm lấy nàng, bước đi hướng giường. Trước đây, nàng luôn tùy ý hắn làm càn, chỉ nhiệt tình để mặc hắn nung cháy, nhưng tối nay, lúc tay hắn đang cởi quần áo, nàng liền ngăn trở. Hắn, để cho thiếp cởi, nàng ngượng ngập nói, thần thái quyến rũ phong tình, tản ra động lòng người, làm Diêm Vô Cực mày kiếm dơ dơ lên, ngừng tay, để nàng tùy ý, đôi mắt sáng ngời nhìn nàng tràn ngập chờ mong. Nàng vì hắn cởi bỏ vạt áo trước lộ bờ ngực rắn chắc một đôi tay ý, định khiêu khích ở trước ngực hắn qua lại vuốt ve, sau đó lớn mật cúi. Đầu, vươn cái lưỡi, nhẹ nhàng liếm. Này mê người động tác quả nhiên làm cho hắn phải hít sâu, nàng trong lòng vui vẻ càng thêm cố gắng lấy lòng hắn, ở trong ngực hắn ấn hạ. Nhiều điểm hôn môi, nàng có thể cảm giác được thân mình hắn bởi vì bị đầu lưỡi của nàng khiêu khích mà căng thẳng, cực lực nhẫn nại. Nàng muốn đùa hắn dục hỏa khó nhịn, ngân nga mà thong thả tra tấn hắn. Thẳng đến hắn rốt cuộc không chịu nổi cũng chờ không kịp giống một cái. Khóc chuyện audio.com Gia Hiệp mãnh hổ một tay lấy nàng áp đảo, làm nàng cười khẽ ra tiếng. Diêm Vô Cực cơ khát hôn nàng, đầu lưỡi mạnh mẽ mà ôn nhu xâm nhập miệng. Nàng, mỗi một cái hôn đều giống mang theo trừng phạt tiểu nữ nhân bướng. Bình dường như khí phách dẫn tới nàng rên nhỏ liên tục. Nàng biết hiện tại đúng là lúc mở miệng, tuy rằng chính mình cũng đồng. Dạng lửa nóng khó nhịn, nhưng chính sự trọng yếu, nàng nhịn xuống. Phu quân, thiếp thân có một chuyện muốn nhờ. Nói, đại trưởng di chuyển liên tục trên người nàng, gấp rút kéo chiếc yếm xuống. Cứu cứu con của Đoạn lão ra được không? Khuôn mặt vốn đang áp trong hai bầu ngực của nàng, phút chốc nâng lên. Mâu quang chuyển vì lợi hại, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng. Hướng Tịnh Tuyết thực chột dạ nhìn hắn, đừng dùng loại này ánh mắt nhìn thiếp. Diêm Vô Cực đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mị tế con ngươi. Nàng hôm nay như thế ân cần hầu hạ vi phu, sẽ không phải vì muốn giúp Đoạn lão ra kia cầu tình. Nàng khuôn mặt đỏ bừng, vội hỏi, kia Đoạn lão gia không phải người xấu, à, hơn nữa hắn chỉ có một đứa con, cứu hắn cũng không phải là chuyện. Sau, không cứu, hắn trả lời vẫn như cũ là chảm đinh tiệt thiết, ngay cả thương lượng đường sống đều không có. Nàng tức giận lý luận, vì sao không cứu hắn, ngay cả người tốt cũng không cứu, cũng quá không đạo lý đi, hắn chịu chỉ là vết thương nhẹ tìm người khác cũng có thể chữa, không? Chết được nếu từng người chỉ chịu chút xíu vết thương nhẹ đều tới tìm. Ta, vòng yêu cốc của ta chẳng phải thành phố xá sầm uất. Hảo tính chẳng hữu lý, không chết được không cứu kia ngụy nữ hiệp. Đâu, nàng chịu cũng không phải là vết thương nhẹ, mạng người đều đi một. Nửa, ngươi vì sao không cứu? Đương nhiên không thể cứu. Vì sao? Hắn hừ lạnh, bởi vì sống không được ta làm gì uổng phí khí lực. Nàng hít sâu một hơi, khí thật sự là tức chết nàng. Ngươi, không chết được không cứu, sống không được cũng, không cứu, uổng phí mọi người kính xưng ngươi là thần y minh vương. Giang hồ hư danh, Diêm mỗ căn bản không hiếm lạ ta nếu thật sự là âm. Tào địa phủ Lý Minh Vương, tất nhiên hoan nghênh nghiêu quỷ câu hồn, sinh. Từ có mệnh, làm gì phóng những người đó hồi nhân gian. Nha, nàng thực bị hắn tức chết, kìa nếu thế nào một ngày ta sống không được ngươi cũng không cứu ta sao? Diêm Vô Cực đột nhiên kiểm nhi ngẩn ra, mày rậm đại mặt nhăn. Không có việc gì xảy đến nàng làm sao có chuyện, ngươi trả lời a, nếu ngày nào đó ta sống không được ngươi làm sao bây? Giờ, nàng là rất tức giận mới có thể lấy khí thế bức người như vậy. Xem nhẹ sắc mặt khác thường của hắn, Diêm Vô Cực căng thẳng cằm, đừng nói bậy, ngươi như vậy lãnh khốc vô tình, nói không chừng ngày nào đó ta. Già đi thì giờ không hề, ngươi sẽ không lại thích ta, nhâm ta bị bệnh. Thậm chí đã chết, câm mồm, hắn bạo giống một tiếng, mạnh một phen kéo nàng vào lòng, đem Nàng gắt gao ôm vào trong ngực hung hăng dùng môi bịt lại miệng của nàng, hắn hôn, chưa bao giờ mãnh liệt như thế, khí phách ôm, như là muốn đem nàng nhu nhập trong cơ thể mới cam tâm, cơ hồ đem nàng cấp hòa tan điệu. Kịch liệt dây dưa, lửa nóng bùng cháy, hôn nàng đến khi hô hấp hỗn loạn, tâm trí rối loạn. Nụ hôn này làm mềm hóa nàng, khi hai bờ môi khẽ tách ra, nàng hô hấp dồn dập cả người và đầu nóng hừng hực như lửa, cơ hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Vô cực, góc truyện audio.com. Lúc này, nàng mới nhìn thấy trên mặt hắn khác thường, kia trong mắt tràn ngập sợ hãi. Đừng nói nàng sẽ chết, ta không thích nghe nói như vậy. Hồ Ách thống khổ ngữ khí, làm cho nàng kinh hãi cũng vội vàng ôm lấy. Hắn cảm nhận được chính mình nhất thời thốt ra những lời nói làm thương tổn hắn. Thực xin lỗi, thiếp không phải cố ý, thiếp thật sự không phải cố ý, nàng cũng hoảng. Đừng nói những lời này nữa, đừng nói nữa. Khàn khàn nói nhỏ, khó được mang theo khẩn cầu, như là trong lòng không muốn người biết rên rỉ, bị. Nàng kích ra cũng làm đau lòng của nàng. Nàng hối hận chính mình miệng không ngăn cản, cũng ý thức được phu quân trong lòng nhất định ẩn giấu cái gì bí mật nàng chưa từng gặp qua biểu. Hiện này của vô cực hắn trong mắt thống khổ làm nàng trong lòng tê dần cả kinh hốt hoảng. Tiếp không nói, tiếp không hề nói, thật sự tiếp không hề nói, sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Vô cực trước đây đã xảy ra chuyện gì? Nàng có trực giác vô cực nhất định từng trải qua cái gì đáng sợ đau. Xót lưu lại dưới đáy lòng, đến nay chưa lành, mà nàng trong lúc vô ý, đụng chạm đến đau xót này, mới có thể làm cho vô cực luôn bình tĩnh như. Thế lại kích động, tuy rằng sau đó, bọn họ đều không có nhắc lại, nhưng hướng Tịnh Tuyết. Trực giác này khẳng định là nguyên nhân tạo thành vô cực lãnh huyết vô. Tình giết một người cứu một người. Nàng muốn biết nguyên nhân, cũng muốn cởi bỏ khúc mắc của hắn. Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta biết, nàng tìm Tam Ca, trong lòng hiểu được Tam Ca trầm mặc ít lời, nhất định biết nguyên nhân. Lão Tam nhìn nàng, chậm rãi mở miệng. Ngươi thật muốn biết, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, vô cực trước đây đã xảy ra chuyện gì? Ta là thê tử của hắn, ta phải hiểu biết hắn, mới biết được phải làm như thế nào để chữa khỏi hắn nha. Lão Tam trầm mặc hồi lâu, nhìn hướng Tịnh Tuyết vẻ mặt kiên định cuối. Cùng mới thở dài, trầm thấp mở miệng. 10 năm trước chủ tử hắn, cứu, không được người thê tử chưa cưới của mình. Lời này vừa nói ra quả nhiên làm cho hướng Tịnh Tuyết rất là kinh ngạc. Vô cực hắn từng đính ước, vốn dĩ việc này ta là không nên nói, bất quá tiểu nhân tin tưởng, nói. Không chừng đây là lệnh trời an bài, chỉ có phu nhân có thể chữa khỏi. Chủ tử, lão Tam đem những việc hắn biết nói hết thảy êm tai toàn nói cho hướng Tịnh Tuyết hiểu được. Nguyên lai Diêm vô cực 10 năm trước từng bởi vì nhất thời mềm lòng. Cứu người không nên cứu, mà đối phương lại lấy oán trả ơn, cưỡng gian cô gái mà hắn hết lòng yêu mến, nàng kia bởi vậy chịu không nổi đả kích. Hắt cổ tự sát, Minh Vương mặc dù báo thù, trừng trị đối phương, nhưng từ đó thâm chịu. Đả kích một lòng đã chết, từ đó về sau, Minh Vương rời xa giang hồ ẩn. Cư ở Hoa Đào Sơn Cốc gọi là Vong Yêu Cốc. Vong Yêu quên thế tục yêu hận tình cựu quét tới yêu phiền, ngay cả tên mọi người, hắn cũng không chịu nhớ. Không ký danh tự tương đương đoạn tuyệt tình cảm, cho nên Vong Yêu Cốc mọi người, mới có thể tất cả đều chỉ dùng con số vì danh. Nhưng chuyện đau lòng khiến hồn bạc phách há có thể quên. Sau khi nghe xong lão Tam tự thuật, hướng Tịnh Tuyết trầm mặc thật lâu. Trong lòng rung động cùng đau thật lâu không thể bình ổn, nhưng nàng rất lạnh tĩnh. Ta hiểu được, nàng nhìn lão Tam, nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn ngươi, Tam Ca, ta biết nên làm như thế nào. Sau khi hướng Tam Ca nói lời cảm tạ, hướng Tịnh Tuyết quay về Hoa Đào Trai. Góc truyện audio.com. Từ sau lần trước cùng vô cực phát sinh tranh chấp, hai người cũng không nhắc lại việc này, nhưng nàng hiện tại mới hiểu được nguyên lai lúc ấy. Chính mình trong lời nói có bao nhiêu tàn nhẫn, lại lấy cái chết của mình uy hiếp hắn, chỉ nghĩ đến hắn từng chịu qua đả kích trong quá khứ, lòng của nàng lại thấy đau, rốt cục cũng hiểu được con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng. Kia vì sao lại mang theo sự tang thương bị ý đến như vậy, nguyên lai. Hắn từng mất đi nữ tử mà hắn yêu thương chân thành. Suy bụng ta ra bụng người, nếu một ngày nào đó, nàng mất đi vô cực khẳng định thống khổ sống không nổi. Đêm nay, khi hai người đồng giường cộng trầm, nàng chủ động dâng lên môi hôn, khi đôi môi đặt trên miệng hắn cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của hắn, nàng nhẹ nhàng nói. Thực xin lỗi, không cần nói nhiều lời, ánh mắt thâm tình của nàng đã nói hết mọi điều, hắn lập tức hiểu được. Diêm vô cực ôm sát nàng, cúi đầu hôn trụ nàng lập tức nhiệt tình đáp lại, muốn hắn biết rằng nàng thật sự rất yêu thương hắn. Đêm hôm nay, nàng dùng toàn bộ nhiệt tình cùng tâm lực lấy lòng hắn, dịu dàng mà ôn nhu yêu hắn, cả hai triền miên, hết sức phục tùng hắn, chiều. chuộng hắn, sự tổn thương của hắn liền được nàng dịu dàng vuốt ve an ủi, nàng âm thầm thề, sẽ dùng cả đời để chữa khỏi hắn, một chút đem sự chân thành cùng yêu thương của nàng làm ấm lòng hắn, dùng sự kiên trinh cùng tình ý của nàng mà trao cho hắn a, nàng sẽ làm hắn hiểu được nàng một nữ nhân kiên cường, mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng tuyệt không xảy ra chuyện gì, sẽ không bỏ rơi hắn. Nàng là người của hắn, suốt đời là người của hắn, tâm cũng là của hắn, cho đến già vẫn mãi thuộc về hắn a. Cách chương.